hắn phát hiện đây là bốn con cá lớn màu trắng bạc. Bên ngoài thân thể không hề có vảy. Cá rồng bạc. Lâm Tịch sửng sốt một hồi, đợi đến lúc nhìn thấy lỗ mũi của con cá rất dài này giống như mũi heo, bò sát nhanh trên mặt đất, liên lục giấy bạch bạch, trên mình có hai vây cá rất lớn. Hắn mới nhất thời nhớ đây là giống cá gì, lập tức vô cùng vui mừng, gấp gáp đứng dậy tiến tới. Cá rồng bạc, dân bản xứ còn hay gọi là cá lợn bạc hay cá heo bạc, là một loại cá có kích thước tương đối lớn, một sinh vật lai giữa cá heo và kỳ nhông. Mặc dù loại cá này không có đôi chân dài như kỳ nhông, nhưng hai vây cá dưới bụng lại rất mạnh, có thể bò sát nhanh trên đất bằng. Hơn nữa, dù cách nước nửa ngày cũng không chết. Cá rồng bạc là loài ăn thịt, cá lớn trong sông, thậm chí là gà vịt trong chuồng, hoặc là heo con dê con chưa lớn cũng có thể bị nó coi là con mồi của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Hiện giờ, những con cá rồng bạc này ắt hẳn bị đám chuột nước kia hấp dẫn tới đây, nên mới lên bờ tìm thức ăn ăn. Cũng giống như cá sắt đầu chó, cá rồng bạc là loài quý hiếm, cực kỳ thưa thớt, tuy hung dữ nhưng đối với người tu hành là vật đại bổ. Nếu như dùng để chữa thương và bổ sung thể lực, tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều so với đám chuột nước kia. Vào lúc này, dùng bốn chữ đói khổ lạnh lẽo để miêu tả Lâm Tịch quả thật không quá đáng lắm. Nên khi nhìn thấy mấy con cá rồng bạc rất có ích cho người tu hành này, tất nhiên hắn rất vui mừng. Nhưng hắn không thể ngờ rằng việc hắn đứng lên đã làm cho bốn con cá rồng bạc đang giãy trên mặt đất chú ý tới. Lập tức có một âm thanh lạch bạch vang lên. Sau đó có một con cá rồng bạc nhảy vọt qua hơn 3 thước, trực tiếp đụng vào người hắn. Lâm Tịch nhất thời đứng không vững, đặt mông ngồi xuống đất lại. Các chú muốn chơi bóng bầu dục à? Bị một con cá lớn như vậy đánh ngã, cái đầu cá trắng mịn lạnh như băng dí sát vào người mình. Bây giờ Lâm Tịch thật tình không biết mình nên khóc hay nên cười, nhưng điều khiến hắn phải hoảng sợ chính là lại có thêm một tiếng lạch bạch khá lớn. Tiếp đó có một con cá rồng bạc khác nhảy cao tới trước người hắn, há miệng tấn công vào mặt, dường như nó muốn một lần nuốt nguyên cả đầu hắn.